Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 110, động quật. Uy, người rốt cuộc muốn mang theo chúng ta đi đâu bên trong a? Ringo Ameyuri oán trách, huy vũ lôi đao chặt đứt cản đường cành cây. Nha, theo ta tới a. Si Phong khóe miệng mím môi, đi nhanh ung dung đi tới. Ở Hokage thế giới bên trong, con mắt rất là trọng yếu. Sharingan, Mangekyo Sharingan, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Raigan, khiến cho dấu bé Hokage dấu lớn đều sắp bị là dấu bé Sharingan truyền kỳ dấu lớn. Bất quá lần này Si Phong tìm được, cũng là cùng Raigan không phân cao thấp mặt khác một đôi con mắt Tenseigan tin tức. Đây cũng tính là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm sao? Si Phong nhún vai, không sao cả nói. Hắn ở mây Terumi chế phách đi dạo chiến bên trong. Mấy có lẽ đã du hơn phân nửa cái thủy quốc. Trong lúc tâm cương hầu như phút chốc không ngừng mở ra. Không ngừng lục soát một tia một hào sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, đáng tiếc, cũng không có tìm được Uchiha Madara hạ lạc. Có lẽ là Uchiha Madara chưa đi tới thủy quốc. Hoặc là Uchiha Madara vô cùng bên ngoài cẩn thận một chút. Thế nhưng Si Phong lại phát hiện khác một chỗ bí ẩn. Đây là thác nước. Ameyuri cùng Mei Terumi theo Si Phong đi ở thủy quốc khổng lồ kia trong rừng rậm. Một mạch đi thẳng tới một cái không gì sánh được rộng lớn bên thác nước bên trên. Si Phong gật đầu. Sau đó lại là cười nói. Cũng không biết là cái không gian này rời đi cùng thủy có quan hệ gì. Hai cái vậy mà đều là thác nước a. Hokage ninja bản kịch chàng đi nhê las bên trong. Cái kia hư hư thực thực Osusuki bộ tộc di chỉ thần bí động quật. Tọa lạc tại hòa quốc cách Konoha thôn không phải xa địa phương. Si Phong vẫn có ấn tượng phi thường sâu sắc. Cái kia chu vi ra khỏi dày đặc rừng rậm ở ngoài ở giữa còn có một cái dòng sông to lớn cùng với thác nước. Mà lúc này tình cảnh dĩ nhiên tương tự kinh người. Duy nhất bất đồng, chính là lúc này vẫn còn ở thủy quốc. Là, vâng, đúng, cùng thủy có quan hệ. Hay là đem liên tiếp đường hầm không gian hình chiếu ở chỗ này. Si Phong trầm ngâm chốc lát. Sau đó lại là một tiếng cười khẽ. Đi theo ta, Si Phong dẫn đầu một đầu đâm vào thác nước bên trong. Ameyuri cùng Mei Terumi liếc nhau một cái. Không chút do dự cũng đi vào theo. Ba người tiến nhập thác nước sau động quật sau đó. Các loại, chờ, dần dần thích ứng bên trong hắc ám tia sáng sau đó. Hai nàng chú bại đến trước mắt cái này trong động quật có không gian thật lớn. Bên trong có khác động thiên. Đi thôi, Si Phong hướng về phía sau lưng Mei Terumi cùng Ameyuri vẫy vẫy tay. Chậm rãi đạp bộ hướng phía động quật ở chỗ sâu trong đi tới. Xem ra chính là chỗ này. Động quật ở chỗ sâu trong. Si Phong nhìn cái kia chuyển hiện tại trước mắt mình. Là trên mặt đất một cái tản ra trong suốt lục quang thủy đàm. Hoàn toàn phù hợp ký ức. Thủy. Ringo Ameyuri hai cái dựng thẳng lông mi một mô mô. Người muốn tìm. Ở cái này thủy đàm phía dưới sao? Yên tâm đi. Cái này uông thủy ngươi coi như dính vào. Cũng sẽ không ướt. Si Phong khẽ cười một tiếng. Vươn tay ra, vốc lên thổi phồng trong đầm nước thủy. Xem đi, rõ ràng thủy không thể rót vào tay của người tâm. Thế nhưng Si Phong nước trong tay lại mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Đi xuống đi, kế tiếp quang cảnh có thể là các ngươi nghĩ đều không nghĩ ra đây này. Si Phong ngôn ngữ nói xong, trực tiếp nhảy vào trong nước. Ameyuri cùng Mei Terumi liếc nhau, cũng theo nhảy vào. Xem ra ở nơi này trong nước, có thể nói đâu, truy lên trước mắt Si Phong, hướng đáy đàm ở chỗ sâu trong bơi đi. Mei Terumi kinh ngạc nói, nàng phát hiện thanh âm ở nơi này trong nước truyền bá hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Ringo Ameyuri hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng cũng không giống như là kiến thức không nhiều Mei Terumi. Đây hết thảy tất cả không rõ sự vật cũng làm cho nàng trái tim căng thẳng. Mei Terumi chút hiếu kỳ ở trong nước mời bơi. Nhìn nước kia bên trong từng cái cùng người lớn bằng bong bóng. không khỏi vươn tay muốn đi tiếp xúc chạm thử. Ta ngu xuẩn đệ tử a, chính ngươi muốn thí nghiệm cái gì bong bóng tay cảm giác cũng có thể. Bất quá, bị trúng ảo thuật a hát. Si Phong mị lấy con mắt cười nói. Cái kia tràn ngập vui đùa hơi thở thanh âm ngăn lại Mây Terumi hành vi. Đối với cái này chút bong bóng Si Phong cũng có chút ấn tượng. Có vẻ như là một cái cự đại bàng nhổ ra bọt biển. Là một cái va chạm vào sẽ khiến người rơi vào ảo thuật kỷ niệm bẫy dập. Loại này ảo thuật đối với chuẩn ảnh cấp bậc Ameyuri hiệu quả bình thường. Đối với hắn hầu như vô dụng. Thế nhưng trung nhẫn cấp bậc Mây Terumi lại không nhất định có thể còn chịu được. Một phần vạn trầm mê xuống phía dưới. Còn cần Si Phong tới cứu. Ngạch, tiểu nha đầu lộ vẻ tức giận thu hồi mới đưa ra tay. Si Phong nhìn tiểu nha đầu kia lộ vẻ tức giận thất lạc dáng vẻ. Bỗng nhiên có một loại muốn cười xung động. Loli quả nhiên là trên thế giới có ý tứ nhất sinh vật. Ở thủy hạ du đại khái hơn một phút đồng hồ sau đó. Si Phong ba người chui ra mặt nước. Phát hiện chu vi vẫn là một cái hang động đen kịt. Chỉ bất quá mảnh này trong huyệt động. Khắp nơi đều là từng cái huyền phù lục sắc viên cầu. Cùng chung quanh ngang dọc nham thạch. Chu vi từng cái huyền phù hình cầu. Tựa như từng cái nhỏ tinh cầu. Lão sư, người muốn tìm là nơi đây. Mây Terumi nháy lấy con mắt. Đầu nhỏ đông trương tây vọng chứ. Không phải, còn ở đây sau đó. Si Phong bước chân dừng lại. Hướng phía trước cái kia khe suối nhảy xuống. Hai người các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Phù phù, là, vâng, đúng. Lão sư, cát, ta biết rồi. Phù phù, phù phù, lần nữa ghim vào mặt nước. Trong nước tình huống cơ bản cùng vừa rồi lội qua đệ một cái thủy đàm giống nhau. Dễ như trở bàn tay tránh được bọt biển. Mới từ người thứ hai trong đầm nước chui ra ngoài. Si Phong trước mắt tựu ra hiện một cái kẻ địch đặc biệt. Răng rác, Mây Terumi cùng Ameyuri mới từ trong nước nhảy ra. Lập tức liền phát hiện trên bờ thình lình nằm sấp một cái cự đại bàng. Tựa hồ đang nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Thật là lớn bàng. Mây Terumi nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Hai con mắt trợn tròn. Nhẫn thú sao? Ringo Ameyuri yên lặng rút ra song đao. Trên người lôi điện chớp động. Nếu nơi đây cũng xuất hiện con này bàng. Như vậy thì đại biểu nói đây là không gian di động. Liên tiếp lối vào phân bố mỗi bên đất mà thôi sao? Bất quá, Si Phong khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Màu sắc bàng, nhìn qua thật để cho người không đói bụng a. Rầm rầm rầm, chứng kiến Si Phong ba người nhảy ra đứng ra. Cái kia không gì sánh được to lớn màu sắc rực rỡ bàng khẽ run lên. Lập tức phản ứng lại, dường như phát hiện ba cái mỹ vị thức ăn. Lập tức mại khai tám cái bụng đủ hướng phía Si Phong bọn họ vọt tới. Dường như một chiếc xung phong chiến xa giống như, dọc theo đường đụng vỡ một đống tảng đá. Khí thế hung hăng đụng tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,